Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 632. Chương 632. Hữu nghị lâu dài, đoàn người có thời gian chậm rãi ung dung buông cần câu cá. Trên biển thỉnh thoảng có chim biển bay qua, đủ loại đều là hải âu. Mấy loại hải âu có Dương Thúc Bảo cũng không biết. Bất quá câu cá quá trình bên trong cũng không phải rất thuận lợi. Ngay từ đầu ngược lại là có cá mắc câu. Có thể chung quanh nơi này giống như cứ như vậy mấy con cá. Bị bọn họ câu đi lên sau liền cũng không còn thấy có cá mắc câu. Dương Thúc Bảo xem xét tình huống này không được. Lại thi triển cam lâm thuật. Không đến một phút, dưới mặt nước có cá tung tại loáng thoáng du động. Cam lâm thuật phía dưới. Sinh mệnh tuyền trải rộng phân tán tại một vùng biển này. Này không có cách nào bị cá nuốt ăn sạch sẽ. Thế là liên tục không ngừng có cá chạy đến. Nhóm cá hàng đầu mục tiêu là sinh mệnh tuyền. Nhưng ngẫu nhiên trải qua lưỡi câu bên cạnh thời điểm nhìn thấy có đồ ăn tại bên miệng cũng sẽ cắn. Một cái, cứ như vậy đứt quãng bọn họ lại bắt đầu có thu hoạch. Đợi đến mặt trời lặn đường chân trời. Phía sau bọn họ thùng nước cùng nhựa plastic trong giường tất cả đều là cá. Có lớn có nhỏ, có cá cháp biển, có cá rô, có cá đối, có cá trích. Thu hoạch rất khả quan. Mọi người tuần tự chụp ảnh. Sử Tâm Vũ cảm thán. Ai nha, này Châu Phi thật sự là sản vật phì nhiêu. Trong biển có nhiều như vậy cá nha. Khó trách dân bản xứ đều lười biếng nhác. Không chịu cố gắng công việc, này tùy tiện là có thể ăn no bụng, ai còn nguyện ý làm việc. Tam Hòa Đại Thần nếu tới nơi này, đoán chừng liền việc vụn đều không đánh, ngày kết cũng không làm. Đỗ Luân trêu chọc, Dương Thúc Bảo nói, nào có các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Châu Phi còn có thật nhiều quốc gia mất mùa đâu. Trương Kim Kiệt thu hồi dây câu hỏi, nói đến Tam Hòa Đại Thần. Cái kia Mã Đại Hổ có phải hay không đi làm Tam Hòa Đại Thần? Ta giống như nghe Quách Lão Tứ nói qua. Lão Tứ nhà chính là Thâm Quyến. Hắn nói tại Tam Hòa gặp được Mã Đại Hổ. Mã Tiểu Đông lắc đầu. Trương Kim Kiệt đối với hắn nhíu nhíu mày nói. Nói một chút thôi. Đông Tử, người cùng Mã Đại Hổ năm đó tịnh xưng lớp chúng ta bên trong hai ngựa. Một thớt đại mã, một thớt tiểu mã. Quan hệ tốt nhất, sau khi tốt nghiệp khẳng định còn có liên hệ đi. Sớm không có liên hệ. Mã Tiểu Đông hậm hực. Này khốn nạn trước sau được tìm ta mượn tầm 10 lần tiền. Hợp lại chí ít có 4-5 ngàn khối. Mẹ nó, sau đó liền liên lạc không được. Cũng tìm ta mượn qua tiền. Mượn 1.000 đi. Nói đến thời điểm cho chúng ta theo 2.000 phần tử tiền. Không để cho ta chịu thiệt. Sử Tâm Vũ nói. Thái Duyệt mạnh mẽ nhìn về phía hắn. Sử Tâm Vũ tranh thủ thời gian cười ngượng ngùng. Nàng dâu ngươi cũng không phải không biết. Máy đánh bạc kia hàng đời này khẳng định không kết hôn. Cho nên nếu là hắn thật cho chúng ta theo 2.000 khối. Kia ta là cấn lời. Kiếm cái gì kiếm. Thái Duyệt giận dữ, hắn cũng tìm ta mượn qua 1.000 khối. Ha ha, này tôn tử, Sử Tâm Vũ cũng nổi giận. Ngược lại là Dương Thúc Bảo đám người cười ha ha. Sử Tâm Vũ người này bên ngoài thô kệch bên trong tinh tế. Nhìn xem hào phóng kỳ thật nhất có tâm nhãn. Tại kinh tế này một khối bên trên xưa nay không chịu thiệt. Mã Đại Hổ vậy mà có thể để cho hắn bồi thường tiền. Đây thật là cái bản sự. Đỗ Luân nói. Được rồi, hai người các ngươi mới cho mượn đi 2.000 khối. Chính ta liền cấp cho hắn 2.000 khối. Một mực trầm mặc Lư Bằng Huy nói ra. Ta cấp cho hắn 5.000 khối. Mọi người hít sâu một hơi. Ta đi, lớp trưởng ngươi thật trượng nghĩa. Lư Bằng Huy bất đắc dĩ nói. Ta có biện pháp nào? Ta một tháng tiền lương đâu? Nhưng hắn bạn gái lúc ấy mang thai. Thai ngoài tử cung. Nhất định phải đọa rơi. Tìm ta vay tiền cứu mạng đâu. ta tốt xấu là cái lớp trưởng, ta có thể cự tuyệt sao? Một nhóm 8 người, tổng cộng một cái liền Dương Thúc bảo không có ra bên ngoài mượn qua tiền. Nhìn xem hắn cười đắc ý, Trương Kim Kiệt vô cùng tức giận, ngươi đi làm cơm tối, nhanh lên, đem những này cá đều cho xử lý một chút. Đến, chúng ta mấy cái tiếp tục lên án ra hỏa này. Máy đánh bạc sau khi tốt nghiệp đến cùng làm gì? Mượn nhiều tiền như vậy. Hắn là vay tiền tại Thâm Quyến mua nhà. Dương Thúc bảo còn muốn tiếp tục tham dự bát quái. Kết quả bởi vì hắn không có kim tiền tổn thất lọt vào ghen ghét. Bị đầy đi tiến phòng bếp. Này du thuyền bên trong trang bị lò vi ba. Điện lò nướng, điện chó vân vân. Không gian tỷ lệ lợi dụng rất cao. Bên trong diện tích không đến 10 cái mét vuông, nhưng cái này có sinh hoạt đồ điện tất cả đều có. Gia vị cũng có, bất quá Dương Thúc bảo đã làm tốt ra biển làm cá chuẩn bị. Cho nên chính mình mang theo cái dương hành lý, bên trong có càng đầy đủ hết gia vị. Cá mòi cơm châu Âu muốn làm tạc cá, cá cháp biển muốn làm hấp, cá rô thịt dày có thể nướng. Còn có một lần tình cờ câu đi lên một cái cá mực. Hắn không có điều kiện làm tấm sắt cá mực, nhưng là có thể làm mù tạc cá mực phiến. Một lát sau, Trương Kim Kiệt cũng tiến vào. Dương Thúc bảo hỏi, ngươi tới làm gì? Trương Kim Kiệt vén tay áo lên nói ra, một mình ngươi bận rộn sống đến lúc nào đâu? Huynh đệ đến giúp ngươi một chút. Dương Thúc bảo trong lòng ấm áp. Tại trên bả vai hắn vỗ một cái, đủ huệ đệ, Trương Kim Kiệt kêu lên một tiếng đau đớn, che lấy bả vai lại lui ra ngoài. Không được, lão Dương đem bả vai ta đả thương, ta không đi giúp hắn bận rộn, không giúp được a. Sử Tâm Vũ đem hắn cho đẩy tiến đến, ngươi nhanh lên, ta đói, trong vòng một giờ không thể ăn xong cơm, ta ăn ngươi, trên biển hết thảy giản lược. Bọn họ câu cá nhiều, nhưng cách làm chỉ có như vậy mấy thứ. Hoặc là hấp, hoặc là thịt kho tàu, hoặc là điện nướng, hoặc là dầu chiên. Hoàn toàn chính là dây chuyền sản xuất công việc. Chỉ dùng nửa giờ, từng bàn cá liền ra tới. Bất quá lúc này đã trên ánh trăng giữa không trung. Ban đêm đến, ban đêm trên biển sẽ gió bắt đầu thổi. Du thuyền theo gợn sóng hoảng đãng. Trên thuyền mấy cái vịt lên cạn, cảm thụ được lay động du thuyền bọn họ có chút lo lắng. Chúng ta ban đêm nếu không còn là trở về ngủ đi. Ở trên biển qua đêm, này quá nguy hiểm, Trương Kim Kiệt nói ra, liền ta tài nghệ này ban đêm tiến bến tàu càng nguy hiểm. Khẳng định được đụng vào chút gì, chúng ta không thể quay về nha. Sử Tâm Vũ lau lau miệng nói ra, này nhưng thảm. Ta bắt đầu say sóng, đặc biệt buồn nôn, Trương Kim Kiệt hỏi, đặc biệt buồn nôn, có phải là không có khẩu vị? Ngửi được nướng cá rán cá mùi vị có chút buồn nôn. Sử Tâm Vũ vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, Kiệt bảo ngươi có kinh nghiệm, khẳng định biết này say sóng thống khổ. Trương Kim Kiệt không có trả lời, tiếp tục hỏi, có cảm giác hay không toàn thân bất lực? Hai chân có chút như nhũn ra. Có. Bụng dưới rơi trướng đâu? Có hay không loại cảm giác này? Có. Thái Duyệt vị nhà mình nam nhân sợ hãi. Bằng không ta trở về đi. Trương Kim Kiệt tỉnh táo nói ra. Không cần. Hắn đây là mang thai. Vừa rồi ta nói đều là mang thai triệu chứng. Chính quan tâm nhìn xem Sử Tâm Vũ mấy người lập tức. Nhếch miệng cười, Sử Tâm Vũ ôm bụng nói, ta thật say sóng, Trương Kim Kiệt nói ra, ít đến, người say sóng con mắt còn luôn liếc nướng cá. Sử Tâm Vũ lại quệt miệng ba chê cười nói, khoan hãy nói, này nướng cá mùi vị không tệ a, ta trước kia chỉ ăn qua xuyên vị nướng cá, loại này nướng cá chưa ăn qua, rất thơm a. Thái Duyệt cũng biết hắn đây là tại diễn kịch, liền tức giận chụp hắn một bàn tay. Bọn họ lên thuyền đầu. Đầu thuyền có một vòng ghế sofa, trung gian có bàn ăn cùng cố định bia vị, liền cùng cái cát long dường như. Dương Thúc Bảo giơ lên bia nói ra, đến, cạn ly đi các huynh đệ, ngày mai liền phải đưa các ngươi đi sân bay, chúc chúng ta hữu nghị lâu dài. Mấy cái bình rượu tuần tự đụng vào nhau, thanh âm thanh thúy kèm theo trận trận tiếng sóng, thẳng tới đáy lòng của người ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.